Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không để Tô Bình Nam thất vọng. Tương tự, Tô An Tây cũng không muốn Tô Bình Nam không vui. Mặc dù nữ hài ngày thường yếu đuối nhưng một khi đã quyết định, giả tính trong máu Tô gia bắt đầu phun trào. Bởi vì nàng hiểu một khi đã lựa chọn thì dù muốn hay không cũng phải gánh chịu một số thứ. Văn phòng luật sư. Chu Lệ là một nữ nhân rất gợi cảm. Trong mắt nhiều người, đôi môi hơi dày này lại cực kỳ hợp với gương mặt của nữ nhân, lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất là khi nàng cắn môi nhìn người, lại càng phong tình vạn chủng khó tả. Nhất định phải tử hình, giọng điệu Chu Lệ vô cùng trực tiếp, không hề có chút thận trọng nào mà nghề nghiệp của nàng nên có. Có thể nói nữ nhân rất thông minh, nàng cùng Cẩm Tú đã sớm buộc chặt với nhau, khách sáo cùng thăm dò không có ích lợi gì. Vâng. Không đợi Lục Viễn lên tiếng, Tô An Tây đã gật đầu. Đây là quyết định của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ta nên làm như thế nào. Rất đơn giản, chỉ cần có chứng cứ chứng minh nữ nhân kia tử vong là do đám thiếu niên đó trực tiếp gây nên là được. Chu Lệ trả lời, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ cần thay đổi một ngoại lực trong báo cáo khám nghiệm tử thi khiến động mạch bị vỡ, sau đó ta có thể đóng đinh bọn hắn 100% ngay lập tức. Nữ nhân rót một tách cà phê cho Tô An Tây, thản nhiên nói, vợ Thiên Nam chỉ có 5 phòng khám nghiệm tử thi. Phạm vi rất nhỏ, đối với chúng ta mà nói không hề khó. Hơn nữa hành vi tàn nhẫn của đám thiếu niên đó đã khơi dậy cảm giác công lý và tức giận, vì vậy không khó để làm điều đó. Được. Tô An Tây nhìn Lục Viễn, vì nếu nhị ca đã cho ta toàn quyền phụ trách việc này, như vậy ta cần kết quả đó, ngươi có làm được hay không? Lục Viễn nhếch miệng, được. Tô An Tây đứng dậy, vì ta không muốn chịu đựng đám cặn bã kia tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật nữa, cho nên ta cần phải làm gì? Dư luận. Chu Lệ nói tiếp, đời chuyện này không liên quan gì đến tập đoàn Cẩm Tú, chúng ta không cần can thiệp quá nhiều. Có chứng cứ, chúng ta có thể dùng áp lực của dư luận để mở lại phiên tòa. Ta cam đoan bọn hắn chẳng làm gì được đâu. Ta hiểu rồi. Tô An Tây nhìn Chu Lệ, hỏi ra nghi vấn của mình, vậy tại sao lúc đó ngươi lại làm luật sư biện hộ cho bọn hắn? Bọn hắn trả đủ cho ta. Chu Lệ hoàn toàn không che giấu suy nghĩ của mình, thì đừng nói về sự đồng cảm nào cả. Người chưa từng trải qua khó khăn thì đừng khuyên ai đó lương thiện. Tô Tam tiểu thư chắc hẳn cũng hiểu đạo lý này. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại thay đổi chủ ý? Tô An Tây rất thức thời. Khi Chu Lệ nói chuyện, nàng nhìn thấy trong mắt Chu Lệ lóe lên sự thống khổ. Bởi vì cái này. Nữ nhân lật cổ áo, một con rồng Hạ Quốc màu bạc sinh động như thật. Ra ngoài, Tô An Tây bước lên xe. Nàng là người của Cẩm Tú. Mặc dù Tô An Tây không biết tập đoàn Cẩm Tú cấu thành như thế nào, nhưng nàng vẫn biết con rồng kia đại diện cho cái gì. Ta cũng vừa mới biết. Lục Viễn khởi động xe, mỉm cười trả lời một câu. Ở tập đoàn, ta chỉ phụ trách những công việc của mình. Có rất nhiều người ta cũng không biết nữa. Văn phòng của nàng đang học theo nhị ca mọi mặt. Câu nói này khiến Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc. Hắn quay sang hỏi, đi vì sao? Trực giác, Tô An Tây chắc chắn, để nàng sử dụng cái ly giống y hệt nhị ca, hơn nữa bút ký tên cũng giống như đúc ư. Ngải mẩy, pha cho ta một tách trà. Quy mô công ty luật của Chu Lệ nghiễm nhiên là số một Thiên Nam. Nữ nhân đẩy cánh cửa kính cách âm, nói với thư ký Lý một câu, từ người biết ta muốn uống gì chứ? Ta biết, thưa bố. Nhìn ra được văn phòng của Chu Lệ rất tây hóa. Điều này có liên quan đến việc đa số người trong văn phòng đều đến công ty luật của Aston Dell để bồi dưỡng. Trà rất nhanh được mang đến. Là bạch hào ngân châm. Những lá trà trắng như bạc trôi nổi bên trên làn nước suối trong vắt trên núi, tỏa hương thơm ngào ngạt. Nữ nhân nhấp một ngụm, hơi cau mày. Thật ra Chu Lệ không thích uống trà, cũng không hiểu trà. Sở dĩ nàng thích uống bạch hào ngân châm chẳng qua là vì nam nhân quyền thế ngập trời kia thích nó mà thôi. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Chu Lệ bắt đầu làm quen với tất cả những sở thích của Tô Bình Nam. Sử dụng cùng một loại bút ký tên, uống cùng một loại trà đắt đỏ, thậm chí rượu mà nữ nhân cất giữ cũng giống với những quầy rượu của Tô Bình Nam như đúc. Chi phí rất khủng bố. Đây là lý do Chu Lệ đồng ý nhận vụ kiện. Không phải tập đoàn Cẩm Tú cho nàng lợi ích không cao. Chẳng qua nàng thích những món đồ cực kỳ đắt đỏ mà thôi. Chương 1094, hòa phúc đi đôi công ty luật của Chu Lệ mấy năm gần đây phất lên nhanh chóng, trải qua mấy vụ án thương mại nổi tiếng, gần như đã chiếm được vị trí số một của Thiên Nam. Nhiều người nghĩ rằng Chu Lị có được như ngày hôm nay là do tập đoàn Cẩm Tú đã chọn nàng là một trong những người đứng đầu bộ phận pháp lý của mình. Mọi người đều nghĩ rằng Chu Lị đã gặp may mắn. Tập đoàn Cẩm Tú đang hưng thịnh lần đầu tiên chọn một luật sư thực tập vô danh làm đối tác. Không có mấy ai biết được thật ra hai người đã quen biết từ lâu, bao gồm Tô An Tây và Tô Định Bắc. Khi quen với Tô Bình Nam, Chu Lị vẫn còn là một sinh viên đại học chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp. Gia đình nghèo khó, ba nghiện rượu, mẹ bị cho thôi việc, khi đó Chu Lị đang gặp khó khăn. Người nên biết rằng những tài liệu cồng kềnh và các phân tích vụ án khác nhau không hề rẻ, đó là cả một gia tài đối với một sinh viên đại học vẫn còn đang trong thời gian thực tập. Một gánh nặng quá lớn. Nói một cách đơn giản, Chu Lị không có tiền. Ngôi trường mà nàng theo học không phải là trường đại học nổi tiếng, chuyên ngành luật cũng không được nhiều người biết đến, cho nên trong thời gian thực tập, hầu như nàng không kiếm được thu nhập đáng kể. Không còn cách nào, nàng nảy ra ý định nhờ xưởng sản xuất găng tay đã cho mẹ nàng thôi việc phân phối nguyên liệu. Trong kỳ nghỉ đông, nàng mang theo hai túi đầy găng tay ra từ quê hương, mở một gian hàng trên phố ở chợ đêm ở phía nam Ô Thành. Vào thời điểm đó, Chu Lị cao 1,7m nhưng chỉ nặng 50kg. Nàng đã cõng một khối lượng hàng hóa gần gấp đôi trọng lượng của mình đi hơn 100 cây số. Có thể tưởng tượng vất vả như thế nào? Mục đích chỉ có một, kiếm tiền. Kiểu dáng bao tay mà nàng bán rất bình thường, nhưng thắng ở chất lượng, cộng thêm giá cả phải chăng nên bán cũng không tệ. Bán thế nào đây? Một thanh niên tóc ngắn ngồi xổm trước quầy hàng của nàng, cầm lấy một đôi găng tay, dùng sức kéo căng, sau đó cười nói, lề da thật à, có bị sờn không? Khả năng ăn nói của Chu Lị vô cùng tốt. Nàng lập tức bắt đầu hoạt động chào hàng của mình, từ tính chất đến chế tác, nói đến thiên hoa loạn trụy. Ta là Cửu Vạn. Thanh niên ngẩng đầu nói, lề đừng nói mấy lời vô dụng nữa. Ngày nào ta cũng phải dở hàng, bao tay này của ngươi có thể sử dụng không? Có thể. Năng lực nhìn mặt mà nói chuyện của Chu Lị rất mạnh. Thanh niên kia có giả tính rất lớn. Nàng liền nhẹ gật đầu. Trời rất lạnh, đôi tay cô gái đỏ ửng lên vì lạnh, chàng trai trẻ nhìn chằm chằm hồi lâu rồi nói, "Vậy ta có khoảng 30 người đến bốc dỡ hàng. Như vậy, trả cho ngươi 2 đồng rưỡi một đôi, ta lấy 70 đôi." "Được." Lúc này, Chu Lị xốc xếch gầy gò, so với bây giờ còn xinh đẹp hơn một chút, nghe vậy lập tức điên cuồng gật đầu. Vừa mở đã có một vụ buôn bán lớn khiến Chu Lị vui mừng vô cùng. Số tiền kiếm được bằng với lộ phí vừa đi vừa về của nàng, còn có phí tổn nhà trọ vô cùng đơn sơ kia nữa. Nàng đã hỏi qua giá cả nơi đó trước khi đến. Cũng cùng một bao tay, ở huyện thành nhỏ của nàng, nàng nhiều nhất cũng chỉ bán được 1-2 đôi, lại còn khô cả miệng lưỡi mới bán được. Nên biết rằng nhà máy sản xuất găng tay là một nhà máy lớn trong huyện thành của nàng. Thành phẩm tồn đọng đã được phân phối cho không biết bao nhiêu người, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nàng vất vả chạy đến Ô Thành. 2 đồng rưỡi. Được. Chu Lị vui vẻ đồng ý, mắt thấy kỳ thi sắp đến gần, thời gian so với kiếm được 1 tệ 80 xu còn nhanh hơn một chút. Vừa nói nữ hài vừa bắt đầu kiểm kê hàng, dự định đóng gói lại. Thanh niên kia khoanh tay đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi, nhìn hai bàn tay bị đông lạnh đến thay đổi màu sắc của nàng, hắn hỏi, tờ người bán găng tay lại không mua nổi một đôi để mang. Ta đã tiêu 15 đồng mua vé khi đến đây, vì vậy ta phải tiết kiệm hết mức có thể. Chu Lị thành thật trả lời. Sinh viên. Câu nói này tiết lộ rất nhiều. Nghe đối phương non nớt trả lời, thanh niên mỉm cười hỏi. Chu Lị hiếu kỳ hỏi lại, vậy tại sao ngươi lại nhìn ra được? Nói chuyện thì nói chuyện nhưng động tác của nữ nhân lại không chậm, rất nhanh đã đóng gói xong 70 đôi bao tay. 15 đồng mua vé xe buýt là điều mà đám côn đồ sẽ không nói ra, bọn hắn không thật thà như vậy. Không giải thích gì thêm, nam thanh niên mỉm cười nhận lấy hàng, ném cho một cậu bạn khác nãy giờ vẫn chưa lên tiếng rồi biến mất khỏi tầm mắt nữ nhân. Sau khi có được một khởi đầu thuận lợi, việc buôn bán tiếp theo của Chu Lị thật sự không tồi. Khả năng ăn nói khéo léo cộng với chất lượng khá tốt, số lượng bán ra khiến nữ nhân hưng phấn đến đỏ bừng gương mặt. Hòa phúc đi đôi. Câu nói này giống như kinh Phật của những người tầng dưới chót đang phải chật vật với khó khăn. Tất nhiên, với Chu Lị vẫn còn khó khăn lúc đó cũng không ngoại lệ. Đây là trải nghiệm của Chu Lị về những gì mà nàng gặp vào thời điểm đó. Nhưng Tô Bình Nam lại khịt mũi coi thường. Nam nhân giải thích những từ này một cách kiêu ngạo. Cái gì gọi là hòa phúc đi đôi? Hút điếu xì gà, Tô Bình Nam nhau mắt nói, đây chẳng qua là kẻ yếu đỏ mắt trước tài phú của người khác mà thôi. Sở dĩ nhiều người giàu lên rồi lại xui xẻo cũng bởi vì thực lực của hắn không sánh được với cuộc cải vượt quá địa vị của hắn. Nam nhân dường như chỉ tin vào pháp tắc hắc ám xâm lâm. Nhưng Chu Lị lại cực kỳ tán đồng. Chương 1095, em gái ta thời gian quay trở lại trước đó. Khi Chu Lị chuẩn bị dọn hàng, một đám quản lý thị trường đi đến. Trước kia chưa từng thấy ngươi, từ nơi khác đến à? Người dẫn đầu đẩy chiếc xe đạp được lau đến sáng bóng. Cho dù là ban đêm nhìn nó vẫn cực kỳ mới tinh, trông giống như một khẩu pháo hộp trên thắt lưng của sơn tặc trong một vở kịch mà Chu Lị đã xem qua. Sắc mặt của hắn âm trầm, người người có giấy phép tạm trú hay không? Có giấy phép bán hàng hay không? Chu Lị mờ mịt lắc đầu. 50 đồng tiền phạt, 50 đồng tiền giấy phép, 20 đồng phí quản lý gian hàng, tổng cộng 120 đồng, nộp tiền đi. Khi môi trên của gã quản lý thị trường chạm môi dưới đã nhẹ nhàng lấy đi tất cả tiền vốn và tiền lãi bán được của Chu Lị. Tại sao? Các ngươi dựa vào đâu? Nữ hài học luật, đây là phản ứng bản năng của nàng. Mấy lời nói này đối với gã quản lý thị trường mà nói chính là một kiểu chọn lựa trơ tráo. Hắn nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. Găng tay bay đầy trời cùng với quầy hàng bị một cước đá bay khiến Chu Lị run lẩy bẩy. Biết càng nhiều lại càng sợ hãi. Mặc dù Chu Lị chưa nhìn thấy nhiều mặt tối của xã hội, nhưng nàng cũng đã học không ít vụ án. Nàng thật sự hiểu được đạo lý bóng ma tồn tại dưới ánh mặt trời. Có thể đối phương không có quyền lực quá lớn nhưng nàng không quen cuộc sống ở đây, cho nên người thua thiệt nhất định là nàng. Ủy khuất đưa tiền, sau đó ngồi xổm xuống vất vả nhặt lại bao tay, gã quản lý thị trường lại nói. Vị trí này là của người khác. Ngươi từ nơi khác đến, ngươi sang chỗ đó đi. Đối phương chỉ vào một góc, từ một tháng 20 đồng tiền quản lý, nhớ kỹ. Nữ hài đến sớm, cho nên vị trí quầy hàng không tệ. Chu Lị lập tức hiểu được vì sao các đại tẩu bán hàng xung quanh lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng. Chợ đêm cũng là một loại giang hồ. Mọi thứ xoay chuyển vào ngày hôm sau. Khi Chu Lị đang gặm màn thầu, khách hàng lớn hôm qua lại xuất hiện trước mặt nàng. Tìm ngươi đúng là khó. Thanh niên đeo bao tay của nữ hài, cười nói, ở chất lượng không tệ, đi hơn 20 xe, già cũng không có vấn đề. Lấy thêm 20 đôi cho ta. Được, Chu Lị hai ba miếng nuốt xong chiếc màn thầu, tay chân lanh lẹ đóng gói hàng, sau đó đưa cho đối phương. Tại sao ngươi không bày hàng ở chỗ hôm qua? Ta đến đó tìm ngươi, kết quả không tìm được. Ngươi thông minh như vậy, tại sao lại không biết chọn chỗ? Nữ hài mở to mắt. Nụ cười của thanh niên trong mắt nàng có chút ác liệt, nhưng lời nói lại là ý tốt. Đó không phải là chỗ của ta. Chu Lị trả lời. Nữ hài trưởng thành sớm. Đối với những gì mà nàng gặp được hôm qua sau khi thanh niên rời đi, nàng cũng không nói nửa câu. Là nhục ngưu nói. Có phải là lý do chó má không cho phép người bên ngoài bán hàng ở vị trí tốt? Khi nói những lời này, ánh mắt của thanh niên lóe lên ánh sáng khiến Chu Lị cảm thấy có chút dọa người. Nữ hài im lặng. Nhục ngưu chính là kẻ cho dù có trễ thế nào hắn cũng không bao giờ quên đạp chiếc xe đạp leo núi đã được lau chùi 8 lần một ngày của mình, thanh niên xác nhận lại một lần nữa. 50 đồng. Chu Lị cắn môi. Trưởng thành sớm khiến cho nàng hiểu ra đạo lý thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thanh niên không để ý tới Chu Lị. Hắn đứng trong gió, lưng thẳng tắp như cây bạch dương ở quê nữ hài. Quê quán của ngươi ở Thành Dương à? 15 đồng tiền vé, lại bán bao tay, hẳn là chỗ đó rồi. Người thanh niên tự nói, đi găng tay có thể bán được ở Ô Thành, học phí cái gì cũng đủ dùng. Đều là người bên ngoài đến, ta giúp ngươi đi chào hàng. Lời nói của thanh niên ẩn chứa sự cường ngạnh không cho phép nghi ngờ. Điều này khiến cho Chu Lị về sau nghĩ mãi cũng không rõ tại sao nàng lại mơ mơ màng màng đi theo hắn đến vị trí của ngày hôm qua. Sau đó, nàng nhìn thanh niên châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng vào cổ áo gã quản lý thị trường đang đi kiểm tra. Gã quản lý thị trường quay đầu lại. Sự tức giận và hung dữ trên mặt nhanh chóng chuyển thành mùa xuân. Để có chuyện gì vậy, Hồng Bao Ca? Ánh trăng ban đêm rất tốt. Chu Lị nhớ rõ nụ cười trên mặt của thanh niên kia. Từ bây giờ trở đi, em gái ta sẽ bán ở chỗ này. Thanh niên chỉ tay xuống đất, ghê đều là của nàng, người chiếu cố dùng. Khi nói, hắn không hề để ý đến sắc mặt khó coi của gã quản lý thị trường. Được. Gã quản lý thị trường bị dọa đến mức không dám dập tàn thuốc vẫn còn đang cháy trên cổ áo, vội vàng dựa theo vị trí mà nam nhân trẻ tuổi đã phát họa sắp xếp lại vị trí cho Chu Lỵ, đồng thời còn âm thầm nhét lại tờ 100 nhân dân tệ màu xanh nhạt vào bàn tay lạnh cống tái xanh của nữ hài. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của hắn, nữ hài không nói gì. Hôm nào ăn cơm nhé. Nam thanh niên phất tay, động tác giống như đuổi ruồi. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên Chu Lỵ có cảm giác ấm áp. Mặc dù nàng có thể đoán ra thân phận của nam thanh niên thông qua biểu hiện hung ác của hắn, là người mà ngày thường nàng sợ nhất, nhưng không biết vì sao nàng lại không hề ghét bỏ. Nữ hài bày hàng buôn bán đã được một tháng. Lần đầu tiên bán hàng giúp nàng kiếm được 600 tiền lời. Biết được tầm quan trọng của tiền, nàng quyết định bán thêm nhiều một chút. Về sau, nàng mang theo rất nhiều hàng hóa từ quê đến. Sau khi vội vã lê cơ thể mệt mỏi trở lại chợ đêm, Chu Lỵ thở phào một hơi. Vị trí quầy hàng của nữ hài lúc trước vẫn để trống, xem ra nó vẫn được giữ lại cho nàng. Cảm ơn Ngưu ca đã giữ chỗ cho ta. Nhìn gã quản lý thị trường chủ động chào hỏi mình, nữ hài vui vẻ kín đáo đưa cho đối phương một bao thuốc hồng tháp sơn hương. Không cần cảm ơn ta, không dưng được một bao thuốc lá ngon, gã quản lý thị trường mỉm cười như tên ngốc. Ừ, ngươi là em gái của tiểu hồng bào, ngươi chưa nói đi, không ai dám đoạt 1/3 mẫu đất của ngươi đâu. Chương 1096, Diệp Vĩ Đình tiểu hồng bào. Chu Lỵ biết gã quản lý thị trường đang nhắc đến ai? Chính là chàng thanh niên ngày đó. Nàng vẫn luôn cảm kích đối phương, nhưng sau khi hỏi thăm, sự tích hung hãn của hắn làm cho nữ hài vẫn còn sống trong tháp ngà không dám đích thân đi cảm ơn đối phương. Điều này khiến Chu Lỵ cảm thấy rất áy náy. Về sau, người kia có đến 2 lần. Từ số lượng mà hắn mang đi, nàng nhận ra đội ngũ của hắn lớn mạnh rất nhanh. Tuy nhiên, Chu Lỵ vẫn để lại giá gốc cho hắn. Đây là phương thức duy nhất mà nàng có thể báo đáp đối phương. Mãi cho đến lúc bán xong, khi rời khỏi, Chu Lỵ mới từ miệng của gã quản lý thị trường biết được tên của nam nhân kia, Tô Bình Nam. Nữ nhân mua một bao thuốc thật ngon, nhờ gã quản lý thị trường chuyển lại cho nam nhân kia. Về phần hắn có lén lút rút bớt thuốc của nàng hay không, Chu Lỵ cũng không lo lắng. Hắn không dám. Chu Lỵ có thể khẳng định. Tiếng chuông chói tai cắt ngang suy nghĩ của Chu Lỵ. Luật sư Chu, ta đã xử lý truyền thông dựa theo ý kiến của ngươi, về phần báo cáo mà ngươi cần, ta sẽ làm vào ngày mai. Hiệu suất làm việc của em gái nam nhân kia rất nhanh. Chu Lỵ mỉm cười, thì như vậy bọn hắn chết chắc rồi. Cảm ơn. Giọng điệu của Tô An Tây rất chân thành. Năm đó Tô Bình Nam giúp Chu Lỵ chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Bàn tay đông cứng vì lạnh của nữ hài đã đả động hắn. Điều này cũng chẳng liên quan đến việc chủ trì chính nghĩa hay không. Suy nghĩ của nam nhân kiệt ngạo này rất đơn giản. Bàn tay lạnh đến mức chuyển thành tím tái của nàng đáng cho hắn giúp một lần, chỉ thế thôi. Từ giữa đến cuối những năm 1990, cuộc sống của giới nhà giàu ở Quảng Thành vốn đã đủ xa xỉ, rất nhiều cái gọi là phô trương của cải trong tương lai giống như cơn mưa phùn trong thời đại liều lĩnh này. Tiêu Nhiên chính là một thành viên trong đó. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi Versace trị giá 8.700 tệ, một bộ vest Armani trị giá 260.000 đô la Hồng Kông và một chiếc đồng hồ Cartier mà người bình thường cả đời cũng không mua được. Từ bề ngoài nhìn vào, bất luận là ai cũng đều cho rằng hắn là một nhân sĩ thành công. Ngoại trừ chính hắn. Đây không phải là hắn khiêm tốn, mà bởi vì hắn đang tiếp xúc với vòng tròn giàu có nhất Thâm Thành và Quảng Thành. Mà sự tiếp xúc này là một lần cơ duyên xảo hợp. Sau khi lái chiếc Mercedes 600 yêu quý của mình đụng phải một chiếc Toyota SUV trên đường, thái độ cao cao tại thượng của đối phương đã kích thích Tiêu Nhiên vốn đã nghèo khó 30 năm. Đừng tốn thời gian nữa. Lão tử bỏ. Ông chủ Tiêu nói xong một câu rồi nghênh ngang rời đi, sau đó cũng không thèm để ý đến nữa. Kết quả, chuyện này lọt vào tai một lão đại cũng phách lối không kém, cố ý tìm hắn gặp mặt. Khả năng ăn nói và làm việc của đối phương khiến cho Tiêu Nhiên mở rộng tầm mắt. Từ đó mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng hắn. Thì ra kiếm tiền như vậy sao? Thì ra tài sản mà hắn vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo lại là của ăn mày trong mắt đối phương. Vì thế, Tiêu Nhiên quyết định đổi nghề. Tuy nhiên, trước khi đổi nghề, hắn ly hôn. Ông chủ Tiêu làm giàu từ việc kinh doanh mỹ phẩm trang điểm hàng ngày. Có tiền, lại có thể giữ được nửa thân dưới, nam nhân này chính là Long Phượng Sừng Lân. Huống chi vợ của hắn có thể nói là một nữ nhân lưng hùng vai gấu, bộc lộ sự đanh đá của nữ nhân. Đàn bà đanh đá có cái tốt của đàn bà đanh đá. Ít nhất là trong trận chiến ly hôn, việc sử dụng vũ lực, khả năng khóc lóc, gây rối và treo cổ tự tử đã khiến tài sản của ông chủ Tiêu giảm đi một nửa. Đối với việc tổn thất tiền bạc, Tiêu Nhiên không thèm để ý, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn trời sinh chính là dân cờ bạc, một con bạc trong lĩnh vực kinh doanh. Trong thời đại hoàng kim này, hắn có lòng tin có thể kiếm lại gấp bội số tiền mình vừa thua. Hắn vui vẻ rời khỏi nữ nhân khiến cho hắn sợ hãi. Cho đến lúc này, hắn vẫn còn nhớ sau khi vạch mặt, người mà hắn từng yêu đã gầm lên nện cho hắn một chưởng. Trước mắt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, ngay lúc đó Tiêu Nhiên bị đánh thành một ly bia lung lay như sắp đổ. Hơn nữa, chất lượng của ly bia này không tệ lắm. Nếu không, tại sao nó lại có nhiều bọt đến như thế? Lúc này, ông chủ Tiêu hoàn toàn không còn sự tùy tiện như ngày thường, ngược lại cung kính như một người giữ cửa. Đúng thật, bây giờ hắn đang làm công việc của một người giữ cửa. Đứng bên ngoài cánh cửa xoay bằng kính của nhà hàng tư nhân lớn nhất Quảng Thành, sắc mặt nam nhân vô cùng hưng phấn. Hôm nay hắn mời khách, nhưng lại không phải hắn làm chủ. Hắn chỉ là một người tiếp khách, rót bia tiếp thức ăn mà thôi. Chủ của bữa tiệc này là tứ thiếu gia Diệp Vĩ Đình. Tiêu Nhiên cũng nghe nói vị khách mà Diệp Vĩ Đình tiếp đãi chính là bố của tập đoàn Cẩm Tú Long Bàn Hổ Cứ Thiên Nam. Ngoài trừ chính hắn, không ai biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho bữa cơm này. Diệp Vĩ Đình không thiếu tiền, người được Diệp Tứ Công Tử coi trọng tất nhiên cũng không thiếu những bữa cơm như thế này. Có thể để cho Tiêu Nhiên tiếp đãi là vì hắn có thể lấy được rượu Mao Đài chính gốc. 6 bình rượu Mao Đài trước thời kiến quốc. 6 bình rượu ngang ngửa với chiếc Mercedes 600 mà hắn mất năm đó, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Mặc dù Diệp gia làm việc khiêm tốn nhưng thế lực lại kinh người. Hiện tại, hạng mục của hắn cần dựa vào tuyến này, được Diệp Vĩ Đình cho lên thuyền chính là phú quý cả đời. Hắn hiểu đạo lý này. Chương 1097, Lương Khoan 6 giờ 50 phút tối, chiếc xe đầu tiên đến. Mời. Nhìn Diệp Vĩ Đình bước xuống xe, miệng của Tiêu Nhiên lập tức cong lên 30 độ, mắt nheo lại, cười rạng rỡ. Đây là nụ cười thân mật nhất mà hắn luyện thành sau nhiều năm. Tô Tổng chưa đến, chúng ta cùng nhau chờ. Như vậy cũng thể hiện được phép lịch sự. Lời nói của Diệp Vĩ Đình khiến cho phân lượng của đại hào phương Bắc tên Tô Bình Nam tăng lên gấp mấy chục lần trong lòng hắn. Trong giai đoạn này, thường có 2 loại người có thể kiếm được tài sản trên 100 triệu. Loại thứ nhất có bối cảnh. Loại thứ hai là những kẻ dũng cảm hơn người. Tiêu Nhiên thuộc loại thứ hai. Vì vậy, hắn đang cố gắng lấy lòng Diệp Vĩ Đình. Những điều mà hắn đang lên kế hoạch có thể nói là không tầm thường. Nhìn Diệp Vĩ Đình đang chờ đợi Tô Bình Nam, trong đầu nam nhân nhớ đến những tin tức liên quan đến đối phương. Tích hợp tài nguyên là một kỹ năng cần thiết cho một doanh nhân xuất sắc, Tiêu Nhiên không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào giúp cho bản thân lớn mạnh hơn. Nghiêm Thu Khiết cũng giống như vậy. Nữ nhân vì bữa tiệc hôm nay mà cố tình ăn mặc, trang điểm lộng lẫy. Nàng mặc một chiếc váy dài hoa nhí cổ phục, cộng thêm mái tóc được bới gọn, phát huy vẻ đẹp của nữ nhân cực kỳ rõ ràng và tinh tế. Nhìn nàng, bạn thân của nàng là Tưởng Nhiên không khỏi mỉm cười. Ngay cả người ta hình dáng ra sao, người cũng không biết đã ăn mặc như vậy, có phải người quá nôn nóng rồi hay không? Đối với sự trêu chọc của bạn thân, Nghiêm Thu Khiết cũng không phản kích. Cũng không còn cách nào, có thể tham gia bữa tiệc là nàng mặc dày mày dạn đến. Không thấp đầu không được. Chồng ngươi có vẻ coi trọng Tô Bình Nam nhỉ? Đứng trên bậc thang, Nghiêm Thu Khiết lặng lẽ thì thầm bên tai bạn thân. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn có thái độ như vậy. Nhìn vẻ mặt tò mò của Nghiêm Thu Khiết, Tưởng Nhiên nhỏ giọng trả lời một câu, đề tuyệt mật, quy củ cũ. Nữ nhân gật đầu. Hai người quen nhau đã mấy chục năm. Một khi Tưởng Nhiên nói ra câu này, biểu thị nàng không thể tiết lộ nội dung tiếp theo. Tam thúc của Vĩ Đình muốn đến Hải Châu để mạ vàng. Tô Bình Nam là địa đầu xà lớn nhất. Mọi người qua lại với nhau cũng có chỗ tốt. Nghiêm Thu Khiết gật đầu, thức thời không hỏi tiếp. Nàng biết rõ đạt đến tầm cao như Diệp Vĩ Đình, không một ai là đơn giản. Nếu nói sai, nhiều khi không cách nào vãn hồi. Diệp Vĩ Đình là cháu ruột của Trấn Nam Vương, không có khả năng vô sự ân cần. Hắn tìm quan hệ mời ta dùng cơm, nhất định không đơn giản như vậy. Khoảng cách đến nhà hàng còn 3 con phố, Tô Bình Nam ngồi trên chiếc xe Mercedes màu đen cau mày, thản nhiên hỏi, đời người đã thăm dò rõ ràng ý đồ của đối phương chưa? Vẫn chưa. Đỗ Cửu trả lời, đề mạng lưới quan hệ của chúng ta ở đây không sâu, rất nhiều chuyện không thể nghe ngóng được. Đối mặt với Đỗ Cửu tỏ vẻ mình phạm sai lầm, Tô Bình Nam khoát tay. Bình thường thôi. Đoạn đường tập đoàn Cẩm Tú phải đi còn rất xa. Nhưng lần gặp mặt này chính là một cơ hội. Thế Diệp Vĩ Đình thì sao? Hiểu được bao nhiêu? Tô Bình Nam hỏi tiếp. Hắn rất lợi hại. Trên phương diện làm ăn, hiện tại hắn đang có một công ty xuất nhập khẩu, tài sản bên ngoài chưa đến 60 triệu. Hắn có rất nhiều sở thích, mà thích nhất là thể thao. Tính cách của hắn thẳng thắn, nhưng ngày thường lại không phô trương quá mức. Tuy nhiên, phong cách làm việc của hắn rất hung. Năm ngoái, hắn thu mua hai công ty sản xuất thiết bị đông lạnh. Có một công ty phản kháng quyết liệt, kết quả cửa nát nhà tan. Đỗ Cửu trả lời, đầy chi tiết cụ thể của vụ việc, 20 phút sau sẽ đưa đến. Còn lại thì không có gì đặc biệt, phần lớn đều là giao dịch kinh doanh bình thường. Dừng một chút, Đỗ Cửu bổ sung một câu, từ nghe nói Diệp lão tứ cực kỳ thương vợ. Cưng chiều vợ đến mức khiến rất nhiều người không hiểu được. Điều này rất hữu dụng. Tô Bình Nam gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình thường. Hắn không thể không cẩn thận. Hiện tại, chiếc thuyền Cẩm Tú đã quá lớn, người đi theo hắn ăn cơm quá nhiều. Đê ngàn dặm có thể bị tổ kiến phá hủy. Xưa nay hắn không xem thường bất cứ kẻ nào. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn lại có thủ đoạn tàn ác, làm việc không thích lưu lại hậu hoạn như vậy. Đối với Diệp gia, ấn tượng của Tô Bình Nam không tệ. Trong một thời không khác, Diệp gia long bàn hổ cứ phương Nam mấy chục năm, bất kỳ sóng gió gì thổi qua cũng bất động, chứng tỏ nội tình của bọn hắn cường đại đến cỡ nào. Nhưng bọn hắn làm việc cực kỳ có chừng mực. Gia tộc biết tiến lùi có thể làm bạn. Điều thú vị nhất mà ngươi từng thấy là gì? Đây là một câu hỏi được các thế hệ sau đăng trên mạng. Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, loại nào cũng có, nhưng câu trả lời của một người nặc danh lại tạo ra độ hốc lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nội dung câu trả lời của người này được một số người rảnh rỗi phát khùng, thậm chí còn hận không thể đếm mình có bao nhiêu cọng tóc điều tra cẩn thận một phen. Kết quả khiến cho người ta có chút kinh ngạc. Xác thực chuyện này đã từng phát sinh, lập tức khiến mọi người nảy sinh nhiều suy đoán khác nhau. Mãi cho đến khi mọi người bị sự việc một minh tinh lưu lượng mang thai hộ thu hút mới chậm rãi lắng lại. Khi mọi người nhìn lại, bài đăng này đã biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Người ẩn danh viết câu trả lời tên Lương Khoan. Khi hắn đăng câu trả lời này lên, hắn đã là chủ sở hữu của một công ty nổi tiếng ở quê nhà và có một khối tài sản nhỏ. Nhưng vào thời điểm đó, hắn vẫn là một nhân viên phục vụ cho một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng. Chương 1098, tưởng nhiên năm đó ta mới 18. Ta đến làm việc tại Thâm Thành, nơi được cho là chứa đầy vàng, nhưng đáng tiếc là ta không nhặt được vàng mà thay vào đó lại trở thành một người phục vụ. Một nhân viên phục vụ rất giỏi trong một nhà hàng có bếp riêng. Các ngươi có thể tưởng tượng một bữa cơm tại đây, trong 9 năm vừa qua đạt đến con số 5 sao, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là nhà hàng mà ta đã làm. Ở những nơi như thế này, những người có thể trả được mức giá đó đều là mãnh nhân. Có một lần ta gặp người đỉnh nhất. Nhìn thấy câu hỏi này, ta nhịn không được liền viết ra. Ngày đó, ông chủ rất căng thẳng. Hắn đích thân giám sát việc quét dọn phòng số một chữ thiên 3 lần, thậm chí còn học theo phim truyền hình Hồng Kông dùng khăn lông trắng lau từng góc phòng một. Ta không nhớ thức ăn gồm những món gì, nhưng món ăn đặc sản của nhà hàng là vây cá mập, cánh đại bàng và ốc khỉ đều do ta mang lên. Ta không tiện nói giá cả, chỉ có thể nói với các ngươi rằng chúng tương đương với một chiếc Audi. Người đến ăn cơm không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 3 nam 2 nữ. Nói thật, những người này đều khí vũ hiên ngang, nhìn qua chính là loại nhân sĩ thành công. Cụ thể là ai, mấy năm sau ta chậm rãi có vòng quan hệ của mình mới đoán được. Nhưng lão giang hồ Lương Khoan vẫn không nhắc đến tên của bất cứ người nào. Điều làm ta nhớ nhất là chàng trai trẻ ngồi ở ghế khách mời danh dự. Ánh mắt của hắn rất thẳng thắn và cực kỳ sắc bén. Nếu không lên tiếng, chỉ dựa vào ánh mắt đó cũng có thể ép người ta không thở nổi. Về sau, ta chưa từng thấy ánh mắt này của bất kỳ ai. Để phân chia nhân vật, ta gọi hắn là A Tiên Sinh. A Tiên Sinh rất ít nói, phần lớn thời gian đều là lắng nghe. Có thể nhìn ra được người này rất cẩn thận. Đúng rồi, ngoại trừ ánh mắt của hắn, điều khiến ta chú ý nhất chính là tay của hắn. Đốt ngón tay thô to, làn da thô ráp. Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn có bàn tay như vậy là bởi vì hắn xuất sinh bần hàn, đã từng sống cuộc sống cực khổ, ví dụ như làm nông dân chẳng hạn. Về sau, khi ta trở lại quê hương, gặp được một người luyện võ, ta mới biết là mình sai rồi. Tay của người luyện võ này rất giống với tay của nam nhân kia. Sau khi ta miêu tả lại kỹ càng, người luyện võ kia khẳng định đây chính là di chứng của luyện quyền, mà người đó chắc hẳn rất thường xuyên luyện quyền. Trở lại chuyện chính. Sau khi dùng cơm được khoảng nửa giờ, một vị nữ sĩ giơ ly rượu lên. Trước đó, ta chưa từng thấy nàng uống rượu. Nhìn vào vị trí và cách cư xử, nữ nhân này hẳn là vợ của nam nhân trẻ tuổi kia. Nam nhân trẻ tuổi, ta sẽ gọi hắn là B tiên sinh. Bởi vì sử dụng sản phẩm phát ngôn của một minh tinh mà ta yêu thích nhất, kết quả da bị hỏng một lớp. Bây giờ ta không uống rượu, nhưng vì thành ý, ta xin uống một ly. Tưởng nhiên nâng ly, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Hào khí của Tô tiên sinh vô cùng hợp ý của ta, cho dù bị dị ứng ta cũng phải uống cạn một ly. Thần tượng của nàng chính là Thu Cẩn nữ hiệp, cách làm việc vô cùng rõ ràng. Sau khi trò chuyện với Tô Bình Nam vài câu, nàng cảm thấy nam nhân này ăn nói rất có phong độ, nhất định phải kết giao bạn bè. Nếu không, trong lòng ta cảm thấy khó chịu. Ngươi có thể tùy ý, không cần quan tâm đến ta. Tưởng nhiên nói xong liền ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu. Diệp Vĩ Đình cười khổ. Nhưng hắn cũng không lên tiếng ngăn cản. Vợ của hắn chính là tính cách như vậy, dám yêu dám hận, làm việc sảng khoái khiến cho hắn say mê, và đó cũng là điểm mà hắn thích nhất. Cảm ơn, ban đầu, Tô Bình Nam cho rằng đây chỉ là những lời khách sáo của Tưởng Nhiên, nhưng sau khi uống xong ly rượu, trên làn da trơn bóng như ngọc của nàng lập tức chuyển sang màu tím, từng mảng đỏ sưng tấy rất đáng sợ xuất hiện, nhìn qua có chút dọa người. Bất kể Diệp tiên sinh có ăn giấm hay không, Tưởng tiên sinh đã là bạn của ta rồi. Tô Bình Nam nghiêm mặt, lần đầu tiên phạt mình một ly, đồng thời sự tán thưởng của hắn đối với Tưởng Nhiên lộ rõ trên mặt. Hắn cũng không dùng xưng hô Diệp phu nhân nữa mà đổi sang thành Tưởng tiên sinh. Khó trách Diệp Vĩ Đình lại yêu thích nữ nhân này không buông tay. Nam nhân nào cũng hiểu nữ nhân coi trọng dung nhan của mình đến cỡ nào, nhưng biểu hiện của đối phương lại cực kỳ phóng khoáng. Nên biết rằng đây không phải là xã giao. Tô Bình Nam cho rằng với căn cơ của Diệp gia, đối phương không phải ủy khuất cầu toàn. Điều này phù hợp với tính cách của Tô Bình Nam. Lúc đó, các sản phẩm mà A Nhiên sử dụng được sản xuất bởi một công ty tên là Khiết Bạch Nhã Trí, ông chủ tên là Mạnh Đình Diệu, là người cản thành. Diệp Vĩ Đình chen vào, giọng điệu tàn nhẫn. Nồng độ kim loại trong sản phẩm vượt chỉ tiêu đến mức hại chết người. Bọn hắn tìm minh tinh mà A Nhiên thích, muốn kiếm bộn tiền, nhưng làm sao lại dễ dàng như vậy chứ? Nam nhân nói tiếp, gây ta không muốn hắn bồi thường. Ta phạt hắn tán gia bại sản, khiến hắn phải trở về cảng thành ăn xin. Diệp Vĩ Đình nói một cách rất nhẹ nhàng, nhưng vào thời điểm đó, Khiết Bạch Nhã Trí đã có thị trường rất lớn. Ông chủ Mạnh vung tiền bảo mệnh, trải qua không ít minh tranh ám đấu. Nhưng Diệp Vĩ Đình không thèm quan tâm đến bàn tán của người bên ngoài cùng với dư luận. Hắn đứng vững trước sự quở trách của cha chú, cường ngạnh đè chết đối phương, có thể thấy danh hào si tình không hề giả chút nào. Tô Bình Nam nghe thấy cái tên Khiết Bạch Nhã Trí, một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu. Lúc đó, vụ án này gây ra oanh động không nhỏ. Mức tiền phạt lập kỷ lục ở Hạ Quốc, mãi cho đến mười mấy năm sau mới có người phá được. Chương 1099, qua nhìn vẻ mặt cảm động của Tưởng Nhiên, Tô Bình Nam lắc ly rượu trong tay, đây làm không tệ, nhưng bớt tin vào quảng cáo thì tốt hơn. Tưởng Nhiên dùng khăn nóng nhân viên phục vụ đưa đến, nhẹ nhàng chườm lên gò má, vừa cười vừa nói. Để lúc đó ta rất thích minh tinh đó, không suy nghĩ nhiều, cũng không ngờ nàng lại không màng danh tiếng của mình như vậy. Đây là lỗi của ta. Tô Bình Nam có thể nghe ra sự phẫn nộ ẩn chứa trong lời nói của Tưởng Nhiên. Hình như ta đã xem qua quảng cáo đó. Người phát ngôn chính là Quách Thải Ni, nhưng nàng không chạy sâu bên này, sợ mình không có độ tồn tại, Tiêu Nhiên chen vào, để nếu không, ta tìm nàng tác cho vài cái để Diệp phu nhân hả giận. Cảng thành thì cũng là Hạ Quốc. Tô Bình Nam vuốt điếu xì gà trong tay, hít hà hương vị một chút rồi mới khoan thai lên tiếng, vì chỉ một con hát thôi mà, có gì khó sao? Lời vừa nói ra, tất cả đều dừng động tác, bao gồm Nghiêm Thu Khiết. Không khí trong phòng có vẻ yên tĩnh. Mấy bữa tiệc như thế này kiêng kỵ nhất là lời nói không đâu. Năm người, ba vòng tròn. Mỗi lời nói hành động đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Nếu lưu lại ấn tượng xấu, muốn dung nhập vào vòng tròn của đối phương có thể nói khó càng thêm khó. Tất cả mọi người đều là người thông minh, cho nên khi nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí. A Cử. Tô Bình Nam cũng không vì thân phận của Diệp Vĩ Đình mà giảm bớt sự kiêu ngạo của mình. Hắn quay sang gọi Đỗ Cửu đang đứng ngay cửa, người hãy thăm dò xem bây giờ Quách Thải Ni đang làm cái gì. Vâng. Đỗ Cửu không người, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài. 3 phút sau, Đỗ Cửu quay trở về. Hôm nay, Đài Phỉ Thúy của Cảng Thành đang tổ chức một buổi biểu diễn quyên góp từ thiện ở Đồn Môn. Quách Thải Ni là người biểu diễn thứ 6, 2 bài, thời gian hẳn là 20 phút sau. Đỗ Cửu làm việc càng lúc càng nghiêm cẩn. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó đưa ra một thời gian chính xác. Tưởng tiên sinh là bạn của ta. Tô Bình Nam nhìn mọi người đang mơ hồ, nhún vai một cái, đây ta đến vội quá, cũng chẳng mang theo quà gặp mặt gì cả. Rượu cũng là rượu ngon, cơm cũng thuộc loại cao cấp. Có cần mấy cái tác để trợ hứng hay không? Nghiêm Thu Khiết cả một đêm đều quan sát Tô Bình Nam. Nàng không biết người khác nhìn Tô Bình Nam như thế nào, nhưng nữ nhân mơ hồ cảm giác được vì sao Lâm Phóng hung hăng như thế lại e ngại nam nhân này. Từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, sắc mặt của hắn chỉ toàn là sự kiên nghị, mắt như ưng tập. Cho dù thế hệ đời thứ 3 của gia tộc hiển hách như Diệp Vĩ Đình, khi nói chuyện, ánh mắt đều nhìn thẳng đối phương, cảm giác áp bách 10 phần. Loại kiệt ngạo và tự tin đó không thể giả được. Đây không phải là người làm ăn thuần túy, mà giống một mảnh hổ sơn lâm nhiều hơn. Trong lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, bạn thân của nàng đã đưa ra đáp án. Giữa bạn bè thì không cần phải già mồm. Tưởng Nhiên thản nhiên cười nói, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, lệ ta thích con số 6, lão Tô. Lão Tô. Đầu tiên, Tô Bình Nam im lặng, sau đó cười to, từ xưng hô như vậy, lần đầu tiên ta nghe được, nhưng ta rất vui. Nam nhân quay sang nhìn Đỗ Cửu, sau đó cầm điện thoại đặt trước mặt đưa cho đối phương, đây làm việc đi. Vâng. Đỗ Cửu không người tiếp nhận. Nói thật, lúc đó ta còn tưởng là A Tiên Sinh đang khoác lác. Có lẽ có rất ít người trong các ngươi nhớ được minh tinh tên Quách Thải Ni, nhưng ta cho các ngươi biết lúc đó nàng rất hot, vô cùng hot. Lương Khoan tiếp tục viết. Mãi cho đến 2 ngày sau, khi tuần sang hàng tuần của Cảng Thành được bán, một tin tức khiến người ta sợ ngây người xuất hiện. Tờ thứ nhất, trang đầu. Tấm ảnh rất rõ ràng. Muốn xem vẻ mặt hoảng sợ của Quách Thải Ni và khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường thì mời xem dòng chữ bên dưới. Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Quách Thải Ni đang hát bài thứ 2 trong buổi biểu diễn quyên góp tiền từ thiện, một fan hâm mộ nhân cơ hội lên tặng hoa đã tát cô ca sĩ một bạt tai. Khi nhân viên công tác tại hiện trường kịp phản ứng, ca sĩ Quách đã chịu 6 cái bạt tai. Có thông tin cho rằng Quách Thải Ni đang nghiện cờ bạc. Sự việc hiện đang được điều tra. Đối phương hẳn là nhân viên đòi nợ của Hào Giang. Điều tra viên cũng có thông tin nội bộ rằng người này bị bệnh tâm thần, rất có thể là do cảm xúc quá kích động dẫn đến đột nhiên phát bệnh. Nội dung đến đây thì dừng lại, cuộc thảo luận sôi nổi lên đến đỉnh điểm sau khi một người chụp lại màn hình trang nhất của tuần sang Cảng Thành năm 1997. Nhiều suy đoán khác nhau xuất hiện, nhưng Lương Khoan không bao giờ trả lời lại. Bởi vì hiện tại hắn đã biết A Tiên Sinh là ai. Hắn không quên được gương mặt của người này ngày hôm đó. 20 phút sau, Đỗ Cửu quay lại, không người nói nhỏ vài câu rồi mới lui ra ngoài. Giải quyết xong rồi. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, "Vì hy vọng các ngươi hài lòng với món quà này." Bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Đầu tiên, Diệp Vĩ Đình nhìn thoáng qua nét mặt cười tươi như hoa của Tưởng Nhiên, sau đó mới nhìn sang Tô Bình Nam, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Trong trường hợp này không có khả năng nói láo. Diệp Vĩ Đình đột nhiên đứng dậy, một lần nữa đưa tay về phía Tô Bình Nam. Giọng điệu nghiêm túc khiến Tiêu Nhiên đứng bên cạnh cũng có chút ghen tị. Kết giao bằng hữu. Tiêu Nhiên nóng mắt nhìn hai người bắt tay nhau, trong lòng như có ngàn vạn con sóng nhấc lên. Tô Bình Nam. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Thiên Nam. Tập đoàn Cẩm Tú trải rộng nhiều ngành, có thể nói là một trong những cự phách những năm gần đây. Đây là ấn tượng ban đầu của hắn về Tô Bình Nam. Nhưng một doanh nhân có thể làm được những thứ này chỉ thông qua một cú điện thoại. Tiêu Nhiên không tin. Chỉ có thể nói người này ẩn tàng quá sâu, hắn nhìn không thấu. Chương 1100, kiếm lời ì lão Tiêu. Trong lúc hắn đang thất thần, Diệp Vĩ Đình quay sang gọi hắn. Có chuyện gì thế, Diệp Tổng? Bởi vì Diệp Vĩ Đình cực kỳ chán ghét cái danh xưng Diệp Công Tử hay Diệp Thiếu, cho nên Tiêu Nhiên hay gọi hắn là Diệp Tổng. Bạn bè chính là có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm. Có lẽ là do hành vi của Tô Bình Nam đã kích phát sự vô lại vẫn được Diệp Vĩ Đình giấu rất sâu. Nam nhân nhếch miệng nói với Tiêu Nhiên, từ thế giới này không có nhiều thời tên ngốc như vậy. Ta biết ngươi tìm ta là muốn làm gì? Ban đầu ta muốn ép cái tên bụng dạ hẹp hòi ngươi một lần, nhưng hôm nay, bởi vì tính cách của Tô Tổng rất hợp ý ta, cho nên ta dự định cùng với Tô Tổng thực hiện vụ làm ăn này. Tiêu Nhiên kinh ngạc xong thì cười khổ, đi Diệp Tổng nói cái gì cũng đúng mà. Vậy thì ngươi cứ nói. Ánh mắt Diệp Vĩ Đình nhìn Tiêu Nhiên hoàn toàn khác với khi nhìn Tô Bình Nam. Hắn không chán ghét Tiêu Nhiên, thậm chí còn rất thích loại người hiểu chuyện như vậy, nhưng trước giờ Diệp Lão Tứ chưa từng xem Tiêu Nhiên là bạn. Tiêu Nhiên cực kỳ cẩn thận, phất tay đuổi hết tất cả nhân viên phục vụ đi rồi mới lên tiếng. Để thu hút đầu tư tốt hơn, ta dự định xây dựng sân gôn lớn nhất châu Á ở Thâm Thành. 72 lỗ có thể được sử dụng trong trận lượt về quốc tế. Nói tiếp đi. Diệp Vĩ Đình quan sát Tô Bình Nam, phát hiện đối phương vẫn rất bình tĩnh, không hề nhận ra bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, trong lòng lại càng coi trọng hơn mấy phần. Các sân gôn đầy hứa hẹn, nhưng kiếm tiền quá chậm. Cái mà chúng ta cần mượn danh nghĩa này để bao đất lại. Không thể không nói Tiêu Nhiên rất có tầm nhìn. Giọng điệu Tiêu Nhiên có chút run rẩy, địa tổng cộng 270 hecta, nên biết rằng Thâm Thành rộng bao nhiêu chứ, quyền sử dụng đất trong 30 năm, tính chất thổ địa có thể được biến thành đất thương mại để phát triển, người muốn chơi bóng ở biên đúng không? Tô Bình Nam lên tiếng, nói trúng trọng điểm. Đúng vậy. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Vĩ Đình, thấy Diệp Tứ Thiếu gật đầu, liền cắn răng nói, vậy ta có năng lực thao túng. Ta muốn đi vệ sinh một chút. Nghiêm Thu Khiết đột nhiên đứng dậy, mỉm cười chen vào, gây bụng ta không được thoải mái. Ánh mắt của mấy nam nhân trong phòng nhìn nàng có chút khen ngợi. Cách làm của nữ nhân này rất thông minh. Nàng hoàn toàn không có vốn liếng tham gia vào vòng tròn này, cũng không có tư cách tham dự đầu tư quy mô lớn đến như thế. Cho nên nàng đã linh hoạt rút lui ra ngoài. 270 hecta, ta đã hỏi ý kiến của chuyên gia, 200 hecta đất đủ để thiết kế. Chúng ta có thể đổi 7 hecta đất để xây dựng các công trình phụ trợ. Chỉ cần có tài liệu và sự giúp đỡ của Diệp Tổng, mọi việc sẽ thuận theo tự nhiên. Diệp Vĩ Đình gật đầu, đề mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn có thể thao tác. Người Hạ Quốc càng lúc càng có tiền, nhất là Thâm Thành. Chúng ta tự kinh doanh sân gôn sẽ không bị thiệt. Tiêu Nhiên đích thật có được bản lãnh của riêng mình. Hắn nói tiếp, vì huống chi vẫn chưa chọn được địa điểm, chúng ta có thể quyết định nơi xây dựng ở đâu. Đến lúc đó, bất động sản gần đó chắc chắn sẽ có giá cao hơn 15%, thậm chí nhiều hơn nữa. Những khu vực đất xung quanh có thể dựa vào quan hệ của ta mà lấy luôn. Tô Tổng, người cảm thấy thế nào? Diệp Vĩ Đình nhìn thẳng Tô Bình Nam, trong lòng có chút căng thẳng, sợ đối phương từ chối. Vụ làm ăn này rất lớn, nhưng Diệp Vĩ Đình cũng không quá coi trọng lợi ích. Ngược lại, hắn muốn thông qua chuyện này trở thành bạn của Tô Bình Nam, từ nhỏ đến lớn. Hắn có thể nói là thiên chi kiêu tử, chưa từng chủ động lấy lòng người khác. Cho nên hắn có vẻ hơi nôn nóng. Tô Bình Nam theo thói quen gõ lên mặt bàn. Tên gia hỏa Tiêu Nhiên này có chút láo cá, giải thích cực kỳ rõ ràng lợi ích trong đó. Nếu có thể chạy được hạng mục này, chuyện mà hắn có thể thao tác bên trong cực kỳ nhiều. Từ quỹ tích của thời không khác có thể thấy lợi nhuận của vụ làm ăn này cực kỳ kinh người. Nhưng mục đích của đối phương là gì? Nam nhân luôn thờ phụng pháp tắc xâm lâm. Hắn không tin mấy chuyện bánh rơi từ trên đầu xuống. Loại hạng mục này không thiếu tiền, thành ra hắn có chút nghĩ không thông. Ta cần phải làm gì? Tô Bình Nam chậm rãi lên tiếng. Tiêu Nhiên là địa đầu xà Thâm Thành, hơn nữa hắn nắm chắc nhất định có thể thao tác hết thảy. Tác dụng của Diệp Vĩ Đình thì không cần phải nói. Hắn nghĩ không ra mình có thể phát huy được tác dụng gì. Tiêu Nhiên không trả lời. Thấp thỏm nhìn thoáng qua Diệp Vĩ Đình. Ban đầu, hắn dự định đây chỉ là món ăn của hai người. Hơn nữa, hắn cũng đã suy nghĩ thật kỹ phương thức phân phối. Diệp Vĩ Đình có thể lấy 8 thành. Hắn và những quan hệ khác chỉ cần lấy 2 thành lợi nhuận là đã thắp nhang cảm tạ trời đất rồi. Cho nên, trong vấn đề này hắn không có quyền lên tiếng. Làm bạn của ta. Giọng điệu nghiêm túc của Diệp Vĩ Đình khiến Tô Bình Nam hết sức kinh ngạc. Y từ nhỏ đến lớn ta không có bạn, còn ngươi là người đầu tiên. Tô Bình Nam nhìn thẳng vào Diệp Vĩ Đình, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cho nam nhân này không nhịn được dời mắt đi. Cổ nhân trọng nghĩa khinh tài, lời hứa ngàn vàng. Diệp Vĩ Đình lên tiếng, trực giác của ta rất chuẩn. ta dùng nửa sân gôn để đổi lấy cơ hội có thể làm bạn với ngươi. Ta cảm thấy ta đã kiếm lời rồi. Diệp Vĩ Đình không phải thương nhân thuần túy, cái nhìn của hắn về tiền tài cũng không quá nặng. Tô Bình Nam cũng vậy, hắn cũng chẳng phải một thương nhân thuần túy. Trong mắt hắn, tiền chẳng qua chỉ là tài nguyên để hắn hoàn thành giả tâm của mình. Nhưng Tiêu Nhiên thì phải. Cho nên, khi hắn nhìn thấy hai người bắt tay nhau, lần đầu tiên hắn hoài nghi về phương thức cư xử của mình. Kế hoạch mà hắn vất vả chuẩn bị, mỗi lần nghĩ tới đều kích động đến toàn thân phát run, tại sao trong mắt hai người kia lại trở thành một cái thẻ đánh bạc chẳng hề quan trọng? Chương 1101, liên quan gì đến ta? Ì, miếng thịt béo này rất lớn, chắc hẳn không chỉ có một người để mắt đến. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn Tiêu Nhiên, biết ông chủ Tiêu có biết ai là đối thủ lớn nhất của mình không? Tiêu Nhiên nhìn thấy bên trong ánh mắt của đối phương ẩn tàng sự cuồng ngạo, trong lòng đột nhiên giật thóc một cái, đều có hai người. Một là Hoàng Hà Thực Nghiệp, hai là Hải Quảng Đại. Tô Bình Nam ồ một tiếng, ì thú vị đây, Lý Siêu Nhân. Người giàu nhất Lâm Hải. Đúng vậy. Vân Cư, một nhóm năm người Tô Bình Nam, bữa cơm này tiêu phí tối thiểu vượt qua 6 chữ số. Có thể nói là xa hoa lãng phí. Cùng một thời gian, ở Quảng Thành, cũng là 5 người nhưng bữa cơm chỉ tốn 8 đồng. Chia đều mỗi người 1 tệ 6. Đây chính là bữa cơm ngon nhất trong nửa năm qua của Mạnh Khải. Ngoan, Tam Bảo nghe lời. Thật ra bánh cao lương này mới là món ăn cực kỳ ngon. Trước kia ta còn không nỡ cho ngươi ăn nữa mà. Vợ của Mạnh Khải đang ép đứa con trai 5 tuổi của mình ăn cơm, sắc mặt đau khổ. Nàng là một bà nội trợ tiêu chuẩn, cũng không có cách nào để đối phó với những thay đổi đột ngột trong cuộc sống, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Mạnh Khải lẳng lặng hút cháo, vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Hắn phá sản, đồng thời hắn cũng biết rất rõ ràng nguyên nhân mình bị phá sản. Mạnh Khải làm nghề lái tàu, vốn phát triển không tệ. Hai chiếc tàu hàng giúp cho cuộc sống của hắn trôi qua một cách sung túc. Hàng hóa từ Lâm Hải đến Quảng Thành ngày càng nhiều, nhìn thế nào cũng không nên rơi vào cảnh túng quẫn như bây giờ. Nhằm vào hắn là tập đoàn Cẩm Tú. Nguyên nhân cũng bởi vì một câu không thay đổi của hắn. Để báo đáp Hồ Quốc Khôn, hắn đã tiết lộ tin tức mà hắn biết cho ba cảnh sát trẻ tuổi. Vốn dĩ hắn làm rất cẩn thận. Sau khi nghe tin Hồ Quốc Khôn tự sát, hắn hơi lo lắng nhưng trong lòng vẫn ôm may mắn. Tuy nhiên, những tình huống tiếp theo làm cho hắn hiểu ra thủy sản Cẩm Tú biết được hành động của hắn. Giết người không nhất định thấy máu. Ba chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa bị đắm liên tiếp khiến cho hắn muốn rời khỏi Lâm Hải ngay lập tức, nhưng hết thảy đã muộn. Đã kích theo nhau mà đến, đối phương rõ ràng muốn giết gà dọa khỉ. Thuyền viên báo cáo lại thủ đoạn và phong cách làm việc của người mới lên nắm quyền thủy sản Cẩm Tú Tô Văn Văn cực kỳ tàn nhẫn. Món nợ gánh trên lưng khiến cho công ty vận chuyển hàng hóa của Mạnh Khải đổ ầm xuống. Nhà không còn, sống trong căn nhà thuê 60 mét vuông này, nghĩ về những ngày trước, nam nhân cảm thấy như đã xa cả một đời. Hắn không hận tập đoàn Cẩm Tú. Hắn đã từng chạy ra nước ngoài để kiếm được món tiền đầu tiên, cho nên hắn rất lưu manh, trong người cũng ẩn tàng huyết tính. Ngươi đã chọc người ta, thủy sản Cẩm Tú nhất định sẽ phản kích. Hắn hận ba cấp dưới của Hồ Quốc Khôn. Vợ của hắn không biết hắn tiết lộ tin tức, cấp dưới của hắn cũng chẳng một ai biết, vậy tại sao đối phương lại biết? Đáp án vô cùng sống động. Nhất định không phải Hồ Quốc Khôn. Thứ nhất, Hồ Quốc Khôn đã chết, hơn nữa hắn cũng biết tính cách của lão Hồ. Không ai có thể moi được tin tức từ Hồ Quốc Khôn, khả năng duy nhất chính là ba cảnh sát mà hắn đã gặp. Thù hận có thể thay đổi một người. Năm trước, chuyện đứa con gái thứ ba của hắn bị bỏng khí ga đã biến thành cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Kết quả bệnh viện đưa ra là một tin vui, có thể ghép da nhưng chi phí lại trở thành rào cản khiến hắn không thể vượt qua. Nhìn con gái ngày càng thu mình vì không được điều trị, Mạnh Khải quyết định đi tìm tên gia hỏa tên Vương Tuyền Văn kia nói chuyện. Chắc chắn là người này. Mạnh Khải đã nghe ngóng, trong ba người tìm đến hắn, Kiều Phi Vũ và Nhậm Hồng đều không có kết quả tốt, vì sao Vương Tuyền Văn lại không có việc gì? Thủy sản Cẩm Tú lại bỏ qua cho hắn sao? Nhất định là hắn đã bán đứng Mạnh Khải. Mạnh Khải có thể chắc chắn điều này. Ta ăn no rồi. Mạnh Khải buông bát đũa xuống, dịu dàng sờ lên gương mặt của vợ mình, được không thì các ngươi về quê đi. Ở đó có nhà thờ tổ, còn có chút đất, cũng không đến mức đói chết. Nữ nhân bị động tác hiếm thấy của Mạnh Khải làm giật mình, có chút không biết làm sao, sắc mặt ửng đỏ, Ừ, nhưng nợ nần nhiều như vậy phải làm sao bây giờ? Để ta nghĩ cách. Mạnh Khải bước ra ngoài. Đây là lần cuối cùng vợ của hắn nhìn thấy hắn. Vương Tuyền Văn vẫn lựa chọn trực ca đêm. Thứ nhất, hắn còn chưa thoát khỏi cái chết của Hồ Quốc Khôn. Hơn nữa, cái tên Trung Thành kia chính là một miếng cao da chó. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể tránh bị đối phương dây dưa. Cảnh sát Vương. Trong lúc Vương Tuyền Văn đang băng qua góc đường quen thuộc, một nam nhân gọi hắn lại. Vương Tuyền Văn dừng bước. Đối phương rất quen mặt, cộng thêm sự việc vẫn còn canh cánh trong lòng khiến hắn nhận ra đối phương ngay. Mạnh Khải. Nhưng so với lần trước, tinh thần của Mạnh Khải lúc này hiển nhiên không được tốt, quần áo dơ bẩn, nhìn qua có vẻ đã lâu không giặt. Mái tóc vốn hoa râm lại càng bạc trắng, khiến cho nam nhân vô cùng già nua. Ông chủ Mạnh, người tìm ta có việc gì? Từ lúc Vương Tuyền Văn tiết lộ tin tức, hắn biết tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ không bỏ qua người này. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của đối phương, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Tin ngươi là do ta không có mắt, ta nhận. Mạnh Khải không có tâm trạng đứng đó tâm sự với đối phương. Hắn quyết định vào chủ đề chính, lời con gái của ta bị bỏng, cần 20.000 để phẫu thuật, nhưng ta đã bị ngươi làm cho phá sản, không còn tiền nữa. Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng Vương Tuyền Văn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ờ, ngươi phá sản liên quan gì đến ta? Chương 1102, Mạnh Khải chết rồi vì lão tử giết chết ngươi. Mạnh Khải đã là một chuyện mà có đánh chết Vương Tuyền Văn cũng không nghĩ đến. Hắn móc một khẩu súng chỉ thẳng vào trán Vương Tuyền Văn. Ta đã liên hệ với tất cả mọi người, nhưng không người nào muốn giúp đỡ ta. Sắc mặt Mạnh Khải trở nên điên cuồng. Ờ, ngươi hại ta đến nông nỗi này, ta chỉ cần 20.000 để chữa khỏi bệnh cho con gái ta. Sau đó gia đình ta sẽ rời khỏi Quảng Thành, có được hay không? Người nói cái gì ta nghe không hiểu. Vương Tuyền Văn có thể được Hồ Quốc Khôn coi trọng tất nhiên cũng có bản lãnh của mình. Hắn không hề căng thẳng, chỉ nheo mắt nhìn bàn tay phải run rẩy của đối phương, ý đồ dùng lời nói để trấn an. Đây bây giờ ngươi mang theo súng ống phi pháp, lại còn đe dọa cảnh sát. Ông chủ Mạnh, ngươi còn vợ, còn con gái, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi có bao nhiêu? Trong lòng Mạnh Khải giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. 3.000. Vương Tuyền Văn nói. Hắn cũng không nói dối. 3.000. Lão tử bị ngươi hại thành như vậy mà ngươi đưa ta có 3.000. Ngươi khinh thường ta sao? Mạnh Khải bóp cò. Tiếng súng vang lên. Trung Thành vẫn luôn chú ý tới Vương Tuyền Văn. Cho nên hắn nhận được tin tức rất nhanh. Đương nhiên, khi hắn đến hiện trường, quần chúng vây xem đã chật kín. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao sự việc lại ầm ĩ như thế? Trung Thành nhìn mấy đồng nghiệp đến trước, kinh ngạc hỏi. Những người này đều là tinh binh cường tướng, cũng không dễ để tập hợp tất cả bọn hắn lại với nhau trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngươi nói gì? Đại mỹ nữ Lý phòng chứng cứ lườm hắn một cái, vì vụ án xảy ra cách đồn cảnh sát 60 mét, lại là một vụ án nổ súng, cấp trên có thể không xem xét nghiêm túc sao? Loại giống nhị vương à? Trung Thành mỉm cười. Nữ nhân này ngày nào cũng tiếp xúc với thi thể, thuộc loại biến thái. Hắn cũng không muốn tranh cãi với đối phương làm gì. Cũng may là không phải, Lý Giai cũng biết vụ án nhị vương nổ súng giết cảnh sát cách đây ít năm, liền lắc đầu, vì hẳn trả thù. Hiện trường rất rõ ràng. Đầu tiên là bắn chết Vương Tuyền Văn, sau đó nghi phạm lựa chọn tự sát. Vương Tuyền Văn nằm ngửa trên mặt đất lạnh buốt, ánh mắt trống rỗng, bên trong còn mang theo sự kinh ngạc. Dường như đến chết hắn cũng không dám tin đối phương lại nổ súng thật. Nổ súng ở khoảng cách gần. Lý Gia giải thích với Trung Thành, vì nếu không, vết thương sẽ bị không xuyên thủng như thế. Nghi phạm tự sát rất kiên quyết. Bây giờ còn chưa tra ra lai lịch nghi phạm. Không có đồ vật chứng minh thân phận sao? Trung Thành cau mày. Hắn vẫn luôn chú ý Vương Tuyền Văn, đồng thời cũng đã điều tra không ít chuyện về đối phương. Vương Tuyền Văn không có kẻ thù. Điều này khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết trong này có ẩn tình nào đó. Không có, Lý Gia nhìn máu màu đỏ sậm trên mặt đất, lắc đầu, ở trong quần áo không có giấy tờ nhưng cũng không khó để điều tra ra. Dứt lời, nữ nhân thận trọng dùng cái kẹp kẹp khẩu súng bỏ vào trong túi vật chứng. Hung thủ đã được xác định, cũng chính là người này. Vụ án rất đơn giản, mặc kệ là báo thù hay tình sát, đều không cần nhiều người chúng ta lao tâm lao lực, cứ giao cho cơ quan địa phương là được. Ta xin tiếp nhận. Trung Thành mỉm cười, dù sao ta cũng chỉ có một mình, cũng đang nhàm chán. Lý Gia dừng động tác trong tay, liếc mắt nhìn Trung Thành, ngươi nói xạo. Mạnh Khải chết rồi. Tô Bình Nam nhận được tin tức khi đang trên đường trở về. Vụ Sơn Gôn đã ký kết sơ bộ thỏa thuận hợp tác, nhưng có quá nhiều việc cụ thể, còn lại cần người bên dưới từ từ giải quyết. Nghe Tô Văn Văn báo cáo, Tô Bình Nam có chút không phản ứng kịp. Là ai? Nghe giọng điệu của lão đại, Tô Văn Văn lập tức nhận ra lão đại của mình đã lãng quên nhân vật này, vội lên tiếng giải thích, điều chính là người cung cấp tin tức cho người của Hồ Quốc Khôn, bị chúng ta đuổi ra khỏi Lâm Hải. Là ai làm? Tô Bình Nam phản ứng lại, giọng điệu bắt đầu có chút lạnh. Hắn tìm Vương Tuyền Văn, giết chết đối phương rồi tự sát. Tô Văn Văn thuật lại rất kỹ càng, ở nguyên nhân cụ thể thì không rõ. Mau trả lại thuyền cho hắn, người chết nợ tiêu. Tô Bình Nam dặn dò một câu. Hắn nhanh chóng nghĩ thông mấu chốt trong đó, người này không ngốc. Ngươi tìm người giám sát chuyện này, cẩn thận kẻo sẽ xảy ra sai lầm lớn. Ta hiểu rồi. Tô Văn Văn cúp điện thoại. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà. Tối nay hắn uống không ít rượu, bèn hạ cửa sổ xe xuống, mặc cho gió lạnh thổi vào gương mặt hơi nóng của mình, ung dung nói với Đỗ Cửu một câu. Việc không liên quan đến chúng ta cho lắm, nhưng sợ nhất là người hữu tâm. Đỗ Cửu cảm thấy khó hiểu. Giết người nhất định phải có động cơ. Tốc độ của Trung Thành rất nhanh. Mặc dù hai cấp dưới cốt cán là Trần Thiến và Lão Tào đều đã rời nhưng nam nhân ngược lại tinh thần rất sáng láng. Hiện tại, thân phận của hung thủ đã được điều tra rõ ràng. Trung Thành chỉ vào bức ảnh trên bảng trắng phân tích vụ án, nghiêm giọng nói, Mạnh Khải từng điều hành một công ty vận tải biển, cũng được xem là giàu có. Nhưng kinh doanh không tốt nên bị phá sản. Ai có thể nói cho ta biết động cơ hắn giết Vương Tuyền Văn là gì không? Hay là trả thù xã hội? Lão Tào trả lời một câu, sau đó nói tiếp, bây giờ hung thủ đã chết, chúng ta cần chi phải tốn công tốn sức? Không phải trả thù xã hội. Trung Thành lắc đầu, theo tình hình trước mắt mà chúng ta đang nắm giữ, hai người chưa từng gặp nhau, không có thù hận, cũng không phải trả thù. Hai bên chẳng có tranh chấp nợ nần, trong cuộc sống cũng chẳng qua lại. Phân tích tiếp theo của nam nhân khiến mọi người đều lên tinh thần. Kỳ ta không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến cho hắn rời nhà đi bộ hơn 2 tiếng mới đến địa điểm phát sinh vụ án, sau đó còn đợi thêm nửa tiếng nữa mới giết người. Không ai trả lời được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.